Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 153, mắt hướng Chiêm Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 ngày tham quan khu làm việc của chính phủ, diễn tập quân sự bắn đạn thật và đến khu mỏ sắt tại Hóa Châu, đoàn đại biểu Quảng Tây lập tức xin về ngay để thông báo các khu vực khác của Quảng Tây tránh gây đổ máu vô nghĩa và tránh cho quân Nguyên Trừng thủ tướng các hạ gặp ngăn trở. Họ hứa sẽ sớm nhất bầu cử ra đại biểu quốc hội từ các khu vực, quan trọng nhất là thông báo tin cho 40 vạn quân Choang đang làm tay đấm cho Hoàng Trung biết nếu không có xung đột cùng quân của thủ tướng thì họ chết không hết tội. Chiến thuyền lại lên đường trở về lộ Đông Hải, lần này đúng là phải cảm ơn thủy quân Nam Việt rất khẳng khái giúp đỡ, nếu họ chỉ về chậm một ngày thôi thì 40 vạn quân của Choang tộc trở về từ Hồ Nam đã tấn công doanh trại của Hồ Nguyên Trừng rồi. Nếu chuyện này xảy ra thì không biết có bao nhiêu máu của Choang tộc dũng sĩ sẽ đổ xuống trên mảnh đất quê hương của họ. Nghe động tĩnh bất thường, 10 vạn quân của Hoàng Trung vội vàng nhổ chạy trốn, thế nhưng hắn biết chạy đi đâu, về Hồ Nam thì không thể vì một vạn súng kíp binh của hắn đã hết đạn rồi, Hồ Nam giờ là thiên đường của quân Nam Minh, hắn mà chui vào đó chỉ có đường chết. Thế nên hắn lệnh cho quân trèo đèo vượt suối đi Vân Nam. Số bạn Trung cũng khổ, sau 10 ngày ròng rã chạy trốn sự truy kích của Hồ Nguyên Trừng, cuối cùng hắn rơi vào tay Lê Lợi đang dẫn 2 vạn súng kíp mới Made in Đại Việt và 20 vạn phụ binh tấn công Vân Nam. Hết lương, hết đạn rơi vào đường cùng, hắn phải đầu hàng Lê Lợi. Thế là anh Lợi chưa có chiếm được mấy thành trì của Vân Nam thì đã có chiến công to bằng trời, đó là bắt sống 10 vạn binh chính quy Hán tộc, thu 1 vạn súng kíp kiểu 350m tầm bắn. Ngay lập tức 1 vạn súng này được bổ sung đạn dược và cấp cho 1 vạn choang binh được chọn lựa kỹ càng. Sau đó Nguyên Trừng cho thành lập thêm 3 vạn binh phụ trợ xây dựng biên quân tại biên giới Quảng Tây và Hồ Nam, giờ đây ải Chi Lăng trấn thủ biên giới Đại Việt chỉ còn là dĩ vãng. Giờ đây cửa ải biên giới Đại Việt và Trung Hoa là Tùng Khâu, Sơn Mộng, và Biệt Giang tại Quảng Tây. Trung tướng Hồ Xạ cũng khỏi phải về Chi Lăng nữa mà tại đây xây dựng phòng tuyến biên giới mới. Hắn chính là thống lĩnh tối cao quân đoàn 6 vạn người gồm 1 vạn choang binh súng kíp 350m, 2 vạn kinh tộc binh súng kíp 800m và 4 vạn phụ binh choang tộc. Binh lực như vậy đủ để hắn đánh thẳng Nam Kinh lúc này chứ chẳng chơi. Đại Việt có thêm 10 vạn lao động khỏe mạnh miễn phí thật như hổ thêm cánh, các khu mỏ mới mở ra liên tiếp. Phải nói là Nguyên Hãn đã cho họ một món quà mừng ngày lập quốc quá quý giá rồi. Một dải đất Quảng Tây diện tích gần bằng Đại Việt lúc này, 1,5 triệu dân Choang bằng 1/3 dân số Đại Việt rồi và không thiếu tài nguyên khoáng sản tại Quảng Tây đang chờ khai thác. Một tháng thu phục Quảng Tây, sắp xếp ngăn nắp gọn gàng không có sự phản kháng của tộc bản địa. Lòng tin và dã tâm của chính phủ Đại Việt bành trướng một cách kinh khủng, họ tự cho mình là đế quốc đặt cạnh đế quốc nhỏ anh em là Nam Việt, ánh mắt của họ lại hướng về phía Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồ Nguyên Trừng được lệnh dẫn 5 vạn quân hồi kinh, 5 vạn còn lại đi hỗ trợ 20 vạn quân Lê Lợi đang quần nhau với 40 vạn quân Mộc Vương tại Vân Nam. Lý ra là Đại Việt định nuốt cả Vân Nam, nhưng trước đó Nguyên Hãn đã nói Vân Nam toàn là Hán dân, chiếm thì dễ giữ khó không phù hợp điều kiện hiện tại, thế nên chính phủ Đại Việt coi như món ăn để dành mà thôi. Còn Chiêm Thành là bữa cơm canh dọn sẵn rồi đó, nên nhớ Hồ Nguyên Trừng khi còn chưa hiện đại hóa quân đội còn 3 lần oánh đến tận kinh đô của họ, huống hồ gì là lúc này. Vậy nên tất cả những gì cướp bóc được từ thổ ti Quảng Tây, chính phủ Đại Việt đổ hết vào chế tạo súng ống. Tạo thêm 2 vạn tân quân sẽ được chọn ra từ 5 vạn binh mà Nguyên Trừng đang đưa về Tây Kinh. Phải nói khi có đủ nhiên liệu thì sức sản xuất của Đại Việt cao gấp 2 Nam Việt phải thôi, vì tính cả Quảng Tây dân số của Đại Việt gấp 7 lần Nam Việt. Nếu không phải họ chỉ được cung cấp công nghệ loại 2 của Nam Việt, có khi sức sản xuất phải gấp 4, 5 lần Nam Việt. Từng lô súng trường kiểu shotgun Made in Đại Việt ra đời, ngay đến cả súng cối nhái họ cũng chế tạo thành công sau khi có hàng mẫu 20 khẩu viện trợ từ Nam Việt, tất nhiên vẫn sở hữu phong cách phải to hơn Nam Việt, vì vậy súng cối của họ cũng to hơn rất nhiều. Mặc dù bắn chẳng xa hơn, mà nặng nề khó di chuyển, nhưng sức công phá thì kinh người, 3,5 kg đạn cối hủy diệt bán kính 7 mét. Khi thử súng này thì cả chính phủ và hoàng đế Trần Quý Khoáng vỗ tay vang dội 15 phút đồng hồ. Họ lại một lần nữa vượt Nam Việt, ít ra họ tự nghĩ như vậy. Cách chương.